Bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phú Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập 124 của bộ truyện Xuyên Không. Vương Dạ bị phạt quyền, chồng yêu ngoan nào. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Xét theo phương pháp mà Sở Kiều Tịnh dùng để phá giải cơ quan của hộp này, có thể đáp án của cửa ải tiếp theo hoặc gợi ý có thể ẩn giấu trong hộp. Nếu thần cà không thể phá giải cơ quan trong hộp, bọn họ có thể gặp phải lực cản không nhỏ trong cửa ải tiếp theo. Sở Kiều Tịnh ở một bên nhìn thần cà đã thành công khôi phục khối Rubik thứ nhất, trong lòng không khỏi cao mày. Những người không có kiến thức học chuyên môn về Rubik, không biết về thủ thuật, sẽ khó có thể đảo ngược thành công sáu mặt của khối Rubik trong thời gian ngắn. Nếu thần cà tiếp tục giữ tư thế này, không biết sẽ mất bao lâu. Mặc dù thần cà có kiến thức và thiên phú dị bẩm về cơ quan, nhưng vẫn cần thời gian để hiểu được khối Rubik. Thứ mà bọn họ thiếu nhất bây giờ chính là thời gian. Giao cho Tài đi. Sở Kiều Tịnh đột nhiên lên tiếng, đưa Tài về phía thần cà. Thần cà lại sững sờ. Sở cô nương, ta còn chưa giải xong, ngươi muốn lấy để làm gì? Nhưng vẫn làm theo lời, cầm khối Rubik đưa cho đối phương. Sở Kiều Tịnh vừa đưa tay cầm lấy khối Rubik, động tác của nàng rất nhanh chóng soi các mặt khác nhau của khối Rubik. Màu sắc và hoa văn trên đó cũng biến thành dự ảnh theo chuyển động tay của nàng. Chỉ hơn 30 giây trôi qua, chỉ nghe một tiếng răng rắc rõ ràng, toàn bộ cơ quan trong nháy mắt tách ra thành hai nửa, lộ ra một chiếc đa bàn nhỏ. Tất cả mọi người đều bị tốc độ tay của Sở Kiều Tịnh gây chấn động. Những động tác thuần thục và tốc độ tay nhanh như vậy chắc chắn không phải người bình thường lần đầu tiên chạm vào Rubik, mà đối với một người tinh thông cơ quan như thần cá, để giải được một mặt của khối Rubik mất rất nhiều thời gian. Nhưng làm sao khi đến tay Sở Kiều Tịnh ở bên này có thể trong vòng những giây ngắn ngủi thế này đã phá giải thành công. Sở Kiều Tịnh cụp mắt nhìn khối Rubik trong tay. Kiếp trước nàng từng dùng loại đồ chơi giúp trí nhớ này để giết thời gian, kỳ thực tốc độ nhanh nhất của nàng lúc đó còn ngắn hơn. Chỉ là lâu rồi không chơi nên cảm thấy không quen tay. Sở cô nương, người trước kia, người chẳng lẽ đã tiếp xúc qua loại cơ quan này? Thần cà nhìn khối Rubik có sáu mặt giống hệt nhau trong tay Sở Kiều Tịnh, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Sở Kiều Tịnh lại gật đầu. Việc này chúng ta sẽ nói sau. Loại học cơ quan này thường được gọi là khối Rubik. Muốn giải có những công thức đặc biệt, có thể học giống như kỹ xảo, nhưng chúng ta xem phần thưởng trong đó trước đã. Dù trong lòng thần cà có tò mò thế nào, hắn cũng biết hiện tại quan trọng nhất chính là vượt qua cửa ải. Sự chú ý của mọi người đều đổ dồn ở chiếc la bàn trong tay Sở Kiều Tịnh. La bàn trông cực kỳ tinh xảo, toàn bộ thân la bàn đều là màu trắng. Trên mặt đồng hồ nhỏ chỉ có một cây kim đồng hồ. Sở Kiều Tịnh di chuyển la bàn, nó chỉ về hướng, không lại chuyển. Sự khác biệt duy nhất giữa la bàn này và la bàn thông thường là ký tự vương được vẽ ở đầu la bàn, nên lẽ ra phải đánh dấu hướng Nam Bắc. Chữ vương này ký thế nào? Mọi người nhìn nhau. Là chỉ về phía Nam sao? Dù sao đây cũng là la bàn. Nhưng mà trong mắt Sở Kiều Tịnh đột nhiên lóe lên một tia sáng. Đây là nhắc nhở về bản vẽ kìa. Cái gì cơ? Đám người sửng sốt, không hiểu Sở Kiều Tịnh quy thế nào. Dạ Chi Thần hiểu Sở Kiều Tịnh nói là Bạch Hổ. Đúng vậy, Sở Kiều Tịnh gật đầu khẳng định là biểu tượng Bạch Hổ. Là bàn này, hẳn là đại biểu cho Bạch Hổ. Bên ngoài quý sơn màu trắng, trên đó có chữ vương, nghĩ nó là ám hiệu cho Bạch Hổ. Thì ra là như vậy. Đám người chợt bừng tỉnh. Tuy rằng có rất nhiều điều không hiểu rõ, nhưng trong gốc của bức tranh kỳ lạ trên thần thú tứ vương cuối cùng vẫn được giải thích. Theo quan điểm của Sở Kiều Tịnh, chìa khóa để phá vỡ cửa ải này nằm ở bản vẽ này. Nếu có thể tìm ra bí ẩn bên trong đó, có lẽ họ có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian thay vì tìm kiếm một cách vô nghĩa ở nơi này. Nghĩ đến đây, Sở Kiều Tịnh đã lật mặt sau của la bàn lên, trên đó đột nhiên xuất hiện một hàng chữ nhỏ viết ám hiệu của hoàng thất. Câu chữ nhỏ này được thần ca giải thích. Thiền đấu chi tịnh, nhữ muốn hướng gì? Thiền đấu chi tịnh là phía bắc sao? Muốn chúng ta đi về phía bắc sao? Trong lòng mọi người đang suy đoán ý nghĩa của câu nói này. Có lẽ chính là ý như vậy. Thần ca nhìn La Bàn trầm tư một hồi, nhưng không nghĩ ra kết luận khác. Phụ cận mặc dù không có nhiều hòn đảo, nhưng trong sương mù khả năng có những hòn đảo khác. Cứ tiếp tục tìm kiếm từ một hướng như thế này, không biết sẽ mất bao lâu để tìm được thẻ thông đạo đến cửa ải tiếp theo. Có lẽ chiếc La Bàn này đang ám chỉ chúng ta đến nơi vượt cửa ải. Vậy thì dễ làm rồi. Đoạn Trường Hải cười nói, chúng ta không phải đều có La Bàn sao? Chúng ta chỉ cần đi theo hướng ngược lại của La Bàn là được. Đám người cũng nhào nhào gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, trong lòng Sở Kiều Tịnh lại có chút do dự. Đã gặp rất nhiều câu đố bí ẩn trên đường đến đây, hầu như không có câu đố bí ẩn nào là đơn giản. Nhưng mà chiếc La Bàn trước mặt bọn họ đã trực tiếp hiển thị rõ ràng phương hướng để bọn họ đi về phía bắc. Câu đố bí ẩn này thật sự đơn giản đến vậy sao? Đợi đã. Dạ Chi Thần đột nhiên lên tiếng, ngăn cản đám người đi theo hướng mà La Bàn chỉ. Hắn giờ tại chỉ về một phương, hướng khác hoàn toàn lệch đi 90 độ. Là hướng này. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào hắn, vẻ mặt tràn đầy khó hiểu. Đây là có ý thế nào? La Bàn này không phải yêu cầu chúng ta đi về phía bắc sao? Đây, nơi này mới là phía bắc. Dạ Chi Thần rút tay lại, vẻ mặt lãnh đạm, gương mặt tái nhợt không chút biểu cảm. Nhưng hắn không hề có chút tự ti nào về sự nghi ngờ của đám người. Hiển nhiên hắn rất chắc chắn về câu trả lời của mình. Hướng La Bàn này chỉ tới không phải là hướng bắc mà là hướng tây. Tại sao? Đám người nhìn vào chiếc La Bàn trong tay Sở Kiều Tịnh. Phía sau, ngoài trừ một dòng chữ nhỏ mang tính gợi ý, không có hoa văn và hình ảnh minh họa thừa thải, chứ đừng nói đến bất kỳ ghi chú hay nhắc nhở nào khác. Dạ Chi Thần từ nơi nào nhìn được La Bàn chỉ hướng tây. Hơn nữa, đến bây giờ chỉ nghe nói tới La Bàn từ cổ đại, phong thủy cũng chỉ hai hướng bắc và nam, chưa bao giờ nghe đến thuật ngữ chỉ hướng tây. Nhưng thần cà chợt hiểu ra. À, là Bạch Hổ. Sở Kiều Tịnh không am hiểu về 12 cầm tinh hay kiến thức dần dàn như hai người này, nên khiêm tốn định giáo. Chẳng lẽ Bạch Hổ có ý nghĩa đặc thù gì sao? Bạch Hổ là ngôi sao đại biểu phía tây. Thần cà đang muốn trả lời vì Dạ Chi Thần lên tiếng đoạt lời hắn ta trước. Hắn nghiêm túc nhìn Sở Kiều Tịnh, như thể đáp án này chỉ nói cho một mình nàng nghe. Vậy là La Bàn chỉ về phía tây. Sở Kiều Tịnh chưa kịp mở miệng, Đoạn Trường Hải ở một bên không khỏi cau mày nói, nhận định này có phải vội vàng không? Không nhất thiết là La Bàn được sự màu trắng, viết một chữ có thể định nghĩa đây là phía tây. Bình thường mà nói, La Bàn nên chỉ về đông nam, rất có ít La Bàn chỉ về hướng tây. Nếu nó chỉ về phương bắc, vậy trên La Bàn không cần viết chữ vương. Dạ Chi Thần quay người, không kiên nhẫn trừng mắt nhìn Đoạn Thường Hải, sau đó quay lại nhìn Sở Kiều Tịnh với vẻ mặt dịu dàng. Thật ra, quan trọng hơn là ta vừa nhìn thấy một đàn cá bơi lội ở dưới nước. Đàn cá sẽ bơi theo hướng về phía bắc, nó dần dần di chuyển về phía nam và phía bắc khi các mùa thay đổi. Khi ta nhìn thấy đợt cá thứ ba đi cùng hướng, ta có thể kết luận rằng hướng mà chiếc La Bàn chỉ tới chắc chắn không phải hướng bắc. Tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc, vội vàng nhìn về phía mặt nước, nhưng mà nước tuy không đục nhưng cũng không trong suốt thấy đáy, có thể nhìn thấy một số cá và tôm nhỏ gần đấy. Biển cả bắt đầu biến thành những nhóm bóng tối khổng lồ, hòa vào rạn san hô và những tảng đá khổng lồ ở xung quanh, rất khó để phân biệt. Cá bơi chỗ nào? Tại sao ta không nhìn thấy? Những người trong đội quan sát hồi lâu cũng không thấy đám cá đang bơi mà Dạ Chi Thần nói trước đó. Nhưng Sở Kiều Tịnh biết thị lực của Dạ Chi Thần vượt xa người bình thường. Người khác có thể không nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra dưới nước, nhưng Dạ Chi Thần có thể nhìn sâu hơn bọn họ rất nhiều. Hắn đã nói như vậy, có nghĩa là hắn đã chắc chắn nhìn thấy cá bơi trong biển. Nhưng điều khiến Sở Kiều Tịnh ngạc nhiên chính là đối phương có thể chú ý những chi tiết nhỏ như cá bơi lội dưới nước, mức độ cẩn thận này thật sự khiến người ta kinh ngạc. Mặc dù không nhìn thấy những con cá đang bơi mà Dạ Chí Thần nói, nhưng mọi người vẫn tin vào lời nói của hắn, quay về một hướng. Trong cửa ải này thật sự không có câu đố nào là dễ giải cả. Đoạn Thương Hải ngồi ở một bên thở dài một hơi, sau đó nhìn không được lại đánh mình một cái. Thần kinh vừa buông lỏng, sự mệt mỏi không tự chủ lại dồn lên não. Thành thật mà nói, cá nhân hắn ta giỏi hơn trong việc dùng vũ lực và thăm dò. Mặc dù năng lực phân biệt và trinh thám của hắn ta không tệ, nhưng không chuyên sâu như Thần Ca và Sở Kiều Tịnh. Mà Dạ Chí Thần, người này càng không thể nhìn thấy được, như thể cái gì cũng có thể giải được. Sở Kiều Tịnh nhìn la bàn bạch hổ ở trong tay cùng hình ảnh thần thú tứ phương, đồng tình với lời nói của Đoạn Thương Hải. Thuyền đi được một nửa, thân thể của Dạ Chí Thần bỗng nhiên lắc lư, mặc dù rất nhanh đã lấy lại thăng bằng, nhưng Sở Kiều Tịnh đứng bên cạnh vẫn chú ý. Dạ Chí Thần, chàng làm sao vậy? Sở Kiều Tịnh nhíu mày, vội vàng tới lấy thân thể của Dạ Chí Thần. Không được nghỉ ngơi trong thời gian dài như vậy, lại liên tiếp mấy ngày, thân thể đều mệt mỏi đến mức tinh thần căng cứng, khiến cơ thể của Dạ Chí Thần có chút không chịu nổi. Sở Kiều Tịnh có thể nhìn thấy rõ ràng dưới mi mắt xanh đen của hắn, trong mắt cũng có tia máu nhàn nhạt. Ta không sao. Dạ Chí Thần lắc đầu. Lúc này Sở Kiều Tịnh nới lỏng tay hắn ra, nhưng trong lòng cũng quyết định để mọi người nghỉ ngơi một lát rồi mới đi đến đảo. Bây giờ dù thời gian eo hẹp, nhưng việc mài dao không thể bỏ lỡ công việc chẻ củi. Nếu không nghỉ ngơi đầy đủ, có thể sẽ làm hỏng mọi chuyện. Ở phía tây chỉ có hòn đảo duy nhất có thể nhìn thấy được. Đoàn người Sở Kiều Tịnh không cần tìm kiếm từng cái một. Nửa giờ sau, cuối cùng bọn họ cũng đến hòn đảo tiếp theo. Mặt trời xuyên qua làn nước trong xanh chìm sâu xuống đáy biển. Những chấm ánh sáng trắng nhảy múa trên mặt biển, giống như những linh tinh. Nhưng mà ánh sáng trên biển ở trước mắt tương phản rõ rệt với sự âm u của hòn đảo trước mặt. Hòn đảo này khác với hòn đảo trước, diện tích lớn hơn nhiều, lại được bao bọc bởi một tầng sương mù màu xám, nhìn vào khiến người ta có cảm giác như bị kiềm chế, có cảm giác như đang rơi vào trong sương mù. Sở Kiều Tịnh đến gần sương mù, một lúc lâu sau mới từ từ mở mắt ra. Những đám sương mù này chứa một loại dược có thể gây mệt mỏi thần kinh, không gây hại cho cơ thể, nhưng có thể khiến người ta rơi vào trạng thái ngủ say. Loại thuốc này không phải thuốc độc, cho nên không có cách nào phá giải. Sở Kiều Tịnh chỉ có thể để cho mọi người nghỉ ngơi hai canh giờ, khôi phục tinh thần rồi tới hòn đảo. Đồng thời, nàng cũng chuẩn bị một số dược liệu để nâng cao tinh thần. Hòn đảo này mang đến cho người ta cảm giác âm trầm. Sương mù không chỉ làm tê liệt thần kinh mà còn cản trở tầm nhìn của con người. Rằng đối với cơ thể người không có hại, nhưng có loại tâm tính này khó tránh khỏi việc buông lỏng cảnh giác, có lẽ còn nguy hiểm hơn sương mù độc hại thông thường. Hai canh giờ sau, đám người dừng thuyền bên bờ, để lại một người canh giữ chiếc thuyền, liền đặt chân lên hòn đảo bí ẩn. Bởi vì sương mù trên đảo quá dày đặc nên mọi người khó có thể nhìn thấy những bóng người cách cơ thể mình hơn nửa mét. Sở Kiều Tịnh cau mày, nồng độ sương mù tập trung ở bên bờ dài hơn rất nhiều so với dự đoán của nàng. Thân thể của Dạ Chí Thần sợ rằng không thể chống đỡ nổi. Trong lòng hạ quyết tâm, còn chưa kịp mở miệng thuyết phục thì đã nhìn thấy thân thể của Dạ Chí Thần bỗng nhiên lắc lư, thân hình gầy gò mạnh khảnh ngã thẳng về phía nàng. Dạ Chí Thần, Sở Kiều Tịnh kêu lên một tiếng, vội vàng để lấy thân ảnh đang ngã xuống của Dạ Chí Thần. Nhưng mà sức nặng cơ thể này lại khiến Sở Kiều Tịnh âm thầm sợ hãi. Đối phương là một nam nhân trưởng thành, nhưng trọng lượng đã nhẹ đến mức giống như chỉ là một khung xương, hoàn toàn không phải trọng lượng mà một nam nhân trưởng thành nên có. Bàn tay chạm phải phần lưng của thân thể, dù cách một lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo và cứng của xương. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh không khỏi lộ ra sự đau lòng. Lúc Dạ Chí Thần còn đang muốn đứng dậy, liền dùng sức ngăn cản đối phương. Chàng nghỉ ngơi trước đi. Ánh mắt của Dạ Chi Thần hiện lên một tia ảm đạm. Hắn ngước mắt nhìn con đường phía trước, nồng độ sương mù thậm chí còn cao hơn bên này. Bây giờ đối với sức khỏe của hắn, quả thực không thể xuyên qua sương mù này. Nếu là cố gắng đi theo, chỉ gây phiền phức cho Sở Kiều Tịnh. Dạ Chi Thần. Sở Kiều Tịnh đột nhiên gọi hắn một tiếng, ánh mắt kiên định nhìn hắn. Không sao, rất nhanh chúng ta sẽ quay lại. Khóe môi của Dạ Chi Thần hơi nhếch lên, nói được liền xoay người rời khỏi nơi này. Thiếu một người, đội ngũ vẫn tiếp tục đi về phía trước. Vốn dĩ ở phía trước có một màn sương mù ngất trời, khi đến gần mới phát hiện phía dưới sương mù có một bức tường cao, công trình kiến trúc. Sở Kiều Thịnh nhìn bức tường trước mặt, trong lòng có chút nghi hoặc, lại thấy Đoàn Thương Hải nhanh chóng hai ba bước đã leo lên tường, để lại một câu: ta đi lên xem chút, rồi sau đó biến mất trong tầm mắt mọi người. Đoàn Thương Hải có thân thể tốt, leo tường cũng rất nhanh, để hắn đi xem xét tình hình cũng là một lựa chọn tốt. Đám người đứng đó im lặng chờ đợi. Không lâu sau, thấy Đoàn Thương Hải hai ba bước đã nhảy xuống. Nơi này giống như một mê cung. Đoàn Thương Hải cau mày mô tả chi tiết cảnh tượng mà mình nhìn thấy. Bức tường trước mặt không phải là công trình kiến trúc mà là một góc của mê cung. Bức tường nơi đây cao khoảng 5 mét, nồng độ sương mù dày đặc sẽ tăng dần theo độ cao. Vì vậy, Đoàn Thương Hải leo lên đỉnh trên cùng, phạm vi có thể nhìn thấy chỉ là một phần rất hẹp. Đứng trên đỉnh tường, thứ hắn ta nhìn thấy chỉ là một số bức tường khác, một số đan xen vào nhau, một số tạo thành điểm mù. Nhưng thị lực của hắn ta cũng đã coi là vượt trội hơn nhiều so với người bình thường. Dùng nội lực ngưng tụ vào hai mắt, cũng chỉ có thể thấy đại khái đường xá khoảng 7-8 mét ở phía trước. Nói đến đây, thân thể của Đoàn Thương Hải hơi lung lay, sau đó hắn ôm đầu ổn định thân thể, cau mày phàn nàn. Đầu của ta có chút choáng váng, ở phía trên sương mù quá dày đặc. Sở Kiều Tịnh lập tức lấy một bình thanh minh hoa lộ tươi mát đưa cho Đoàn Thương Hải, trong lòng có chút kinh ngạc. Dựa vào tố chất thân thể của Đoàn Thương Hải, muốn làm hắn ta choáng váng, hoàn toàn ít nhất phải dùng dược liệu cho một con voi. Thế nhưng lúc này chỉ mới có nửa phút, sương mù dày đặc lại khiến cơ thể Đoàn Thương Hải không chịu nổi. Xem ra sương mù ở phía trên nồng độ đã đạt đến trình độ đáng sợ. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua những người xung quanh, thì cơ thể nàng gần như bách độc bất xâm, nhưng nàng chưa hoàn toàn miễn nhiễm với loại thuốc gây tê liệt này. Trong số những người có mặt nơi đây, có người có thể chịu đựng lâu nhất chính là Đoàn Thương Hải. Chúng ta trước tiên tìm lối vào đi, Sở Kiều Tịnh cao mày nói. Có lẽ gương bảo vật ở trên đảo này nằm trong mê cung, chúng ta cần tìm lối ra trước. Nàng quay đầu nhìn về phía Đoàn Thương Hải. Đoàn công tử, ngươi có thể đi lên tìm lối vào mê cung không? Đoàn Thương Hải không nói hai lời, leo lên đầu tường, lần này đứng trên đó ngây người một phút mới đi xuống. Bởi vì trên đó quá lâu nên thời điểm xuống, Đoàn Thương Hải suýt nữa bị trượt chân ngã xuống đất. Cẩn thận, đám người giật mình hô lên. Lúc này Đoàn Thương Hải đã điều chỉnh tư thế đáp xuống đất, loạn trọn đứng dậy lại lắc đầu. Nồng độ của đám sương mù này thật sự là quá cao rồi. Ta vừa kiểm tra toàn bộ phạm vi 50 mét xung quanh đây, đã tìm thấy một lối vào ước chừng ở phía bên kia. Đoàn Thương Hải chỉ về phía bên phải, phía trước khoảng 10 mét chính là cửa vào. Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu nhìn độ cao hắn vừa mới leo, lại nhìn biểu tình của Đoàn Thương Hải, trong lòng hơi do dự một chút, hỏi thăm đối phương. Đoàn công tử, ngươi có thể ở trên đó trụ được bao lâu? Trong lòng của Đoàn Thương Hải cao hứng, cuối cùng có công dụng leo lên trên. Nghe được câu hỏi của Sở Kiều Tịnh, hơi suy nghĩ một chút, nhiều nhất ước chừng một phút rưỡi, nhưng theo thời gian trôi qua, thời gian trụ lại phía trên đó sẽ càng ngắn hơn. Sở Kiều Tịnh do dự một lát, trong đầu ước tính khoảng cách và thời gian, sau đó nói với Đoàn Thương Hải: ngươi nghỉ ngơi lát đi, nồng độ phía trên thật sự quá cao. Trong chúng ta, ngươi là người thích hợp nhất cho nhiệm vụ điều tra này, khả năng về sau còn cần người điều tra tình báo. Đoạn Thương Hải đương nhiên đồng ý, hắn ta ôm quyền về phía Sở Kiều Tịnh. Đương nhiên, tuy đang nói vậy, nhưng Sở Kiều Tịnh không có ý định để Đoàn Thương Hải đi lên lần nữa. Chuẩn bị lúc đi cùng sẽ để Đoàn Thương Hải đi tìm hiểu tình hình đường xá. Mê cung trước mặt rộng khoảng 100 mét, dưới sự can thiệp của nồng độ sương mù này, để một mình Đoàn Thương Hải phải dò xét thực sự có chút khó khăn. Nếu cứ để cho hắn ta tiếp tục đi lên, không biết khi nào sẽ một đi không trở lại. Theo trình độ của người bình thường, bọn họ có thể ở trên hòn đảo sương mù dài đặc khoảng một cách vượt qua thời gian này. Cho dù Sở Kiều Tịnh có lợi dược có thể khiến người ta tỉnh táo, cũng không có cách nào để cho tất cả mọi người an toàn. Mọi người đi theo hướng Đoàn Thương Hải chỉ, một đoàn người nhanh chóng đến điểm đích. Trên bức tường cao xuất hiện một lỗ hổng rất lớn, chiều dài đủ hai người cùng nhau đi qua. Sở Kiều Tịnh luôn nhớ kỹ, nếu không có đạo cụ hỗ trợ, muốn một mình đi qua mê cung này sẽ vô cùng khó khăn. Để đảm bảo an toàn, nàng lấy từ trong tay áo ra bình dược đưa cho mọi người. Thuốc này khi gặp không khí sẽ có màu, các người nên rắc lọ thuốc này lên những con đường đi qua, tránh bị lạc. Bởi vì mê cung quá lớn, cùng nhau thăm dò sẽ có hiệu quả rất thấp. Đám người chia làm hai nhóm, Sở Kiều Tịnh, Đoàn Thương Hải, Phong Nguyệt, ba người ở cùng một nhóm, còn Thần Cà và hai người khác ở cùng một nhóm. Mỗi người đều được đưa năm bình dược có màu sắc khác nhau. Tổng cộng có 6 người dùng 6 màu khác nhau để phân biệt con đường mà đám người đã đi qua, cũng thuận tiện cho việc tìm kiếm đồng đội. Ở giao lộ đầu tiên, 6 loại màu sắc khác nhau rơi xuống đất. Sở Kiều Tịnh quay đầu liếc nhìn ba người còn lại. Ở đây chúng ta mỗi người một ngã. Khi mọi người ý thức được thân thể mình không chống đỡ được thì nên lập tức rút lui, không được cậy mạnh. Thần Cai gật đầu, đồng thời cũng dặn dò Sở Kiều Tịnh. Các người cẩn thận hơn chút. Sở Kiều Tịnh cũng gật đầu. Chúng ta sẽ. Trên đây, đoàn người liền đi về hai hướng khác nhau. Đám người Sở Kiều Tịnh đã chọn một lối đi bên trái trong mê cung này, đặc biệt là khi nó bị sương mù bao phủ. Khung cảnh bọn họ nhìn thấy dù đi về hướng nào cũng không khác nhau. Sở Kiều Tịnh nhìn chung quanh một vòng, quyết định cách một đoạn để lại một dấu vết trên mặt đất. Tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh, ba người Sở Kiều Tịnh đã gặp ngã ba đầu tiên. Dưới tình huống này, đám người Sở Kiều Tịnh cũng không dự đoán đến. Đối mặt với ngã ba đầu tiên này, ba người quyết định chọn một người trong số họ đi thăm dò trước. Nơi này thật yên tĩnh. Sở Kiều Tịnh cao mày, quá yên tĩnh, ngay cả âm thanh gió thổi, lá cây cũng không có, sương mù giống như đang đọng lại trong không khí. Hai vị không cần lo lắng, chắc chắn tại hạ sẽ dốc hết sức để bảo vệ hai vị. Đoàn Thương Hải nghiêm túc nói với hai người bọn họ. Hắn tạ là nam nhân duy nhất ở nơi đây trong ba người, đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ hai người Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh chỉ cười, thực lực của nàng và Phong Huyệt đều không yếu, đến lúc đấy ai bảo vệ ai thì cũng không chắc. Thời điểm bọn họ đi qua giao lộ thứ ba, Đoàn Thương Hải đột nhiên giơ tay ngăn cản hai người. Trời đã, các người nghe, hình như nơi này có tiếng động gì đấy. Ba người lập tức ngừng chuyển động, xung quanh lập tức không có bất cứ âm thanh nào. Ở đây không có tiếng gió, mà trong không khí dần dần truyền đến tiếng thở hổn hển. Âm thanh lúc đầu nhỏ đến mức gần như không thể nghe được, nhưng theo thời gian, tiếng thở hổn hển càng ngày càng lớn, dường như đang hướng về phía vị trí của bọn họ. Đoàn Thương Hải giơ tay lên, ra hiệu cho hai người Sở Kiều Tịnh không nên cử động, sau đó nhẹ nhàng linh hoạt lật người về phía bức tường bên cạnh. Chỉ trong vòng mấy giây, hắn ta đột nhiên rơi xuống đất, giơ ngón tay đến trước môi, ra hiệu xịt về hai phía hai người Sở Kiều Tịnh. Đại sư tử, sắc mặt của Đoàn Thương Hải trở nên nặng nề. Chúng ta đi mau đi. Nếu là một con sư tử bình thường, Đoàn Thương Hải nhất định sẽ lựa chọn chiến đấu với nó. Nhưng trong mê cung với sương mù dày đặc như vậy, đột nhiên xuất hiện một con sư tử quỷ dị, lại có thể chịu đựng được nồng độ sương mù trong không khí, tuyệt đối không phải chuyện có thể coi thường. Bọn họ vẫn chưa tìm thấy gương kho báu, nên việc đối mặt trực tiếp với nó là không đáng. Hai người hơi gật đầu, để tránh bị sư tử truy đuổi. Sở Kiều Tịnh nên từ bỏ ý định dọc đường lưu lại dấu vết, thay vào đó viết mấy chữ lên trên tường làm ký hiệu nhắc nhở. Dược này rốt cuộc không phải không màu không mùi, nếu sư tử thấy dấu vết tạo ra trên đường, có thể sẽ đuổi theo bọn họ, đến lúc đó mọi việc sẽ trở nên rắc rối. Phía trước có một góc đường và một ngã ba, ba người nhanh chóng rẽ vào, chọn đi theo con đường bên trái. Sở Kiều Tịnh cố gắng hết sức nhớ lại con đường mình đã đi trong đầu, đồng thời di chuyển nhanh chóng mà không gây nên bất kỳ âm thanh nào. Ba người dừng lại sau khi chắc chắn rằng tiếng thở hổn hển của con sư tử không còn xuất hiện ở khu vực xung quanh. Sở Kiều Tịnh lại giơ tay lên vẽ ở bên cạnh một bức họa đơn giản, đánh dấu giúp con đường đi trong ký ức mình. Không nghĩ tới trong mê cung này lại có sư tử. Đoạn Trường Hải thở dài một hơi, dựa vào tường ngồi xuống đất. Bây giờ việc tìm thấy gương kho báu sẽ càng khó khăn hơn. Phong Nguyệt thì đang lo lắng về một chuyện khác. Hiện tại mọi người chia thành hai đội, dấu vết để lại không chỉ dùng nhắc nhở bản thân mà còn nhắc nhở đồng đội của chính mình. Kết quả là cả ba rời khỏi hiện trường để tránh con sư tử, vì sợ dấu vết sẽ đánh lạc hướng nhóm còn lại. Không sao đâu, Sở Kiều Tịnh lên tiếng an ủi. Ta để lại tin tức về sư tử trên mặt đất, bọn họ nhìn thấy sẽ cẩn thận hơn. Ba người ở tại chỗ tu chỉnh một chút, Sở Kiều Tịnh nhanh chóng xem lại đường đi của bọn họ. Xung quanh không có dấu vết của sư tử, ba người tiếp tục đi như trước. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, cuối cùng ở một ngã ba đường cục, ba người phát hiện ra một gương kho báu có kích thước bằng đầu người. Nhiều hài cốt của con người nằm rải rác xung quanh gương kho báu, những bộ xương màu trắng tụ tập xung quanh trông giống như báu vật được chôn trong núi xác và biển máu. Sao nơi này lại có nhiều xương người như vậy? Chẳng lẽ nơi này có sư tử? Đoạn Trường Hải thận trọng nhìn xung quanh, lưỡi kiếm trong tài rút ra khỏi vỏ, sẵn sàng phòng thủ và tấn công. Không nhất định, ánh mắt của Sở Kiều Tịnh nhìn xung quanh. Gần đây không có tiếng thở dốc, có lẽ sư tử không còn nơi đây. Có lẽ bọn chúng có thói quen ngậm con mồi trong miệng, thao vào sào huyệt để làm tổ. Khi nói, nàng hơi mím môi. Nhưng mà không ai có thể biết được trong mê cung này có bao nhiêu con sư tử. Tốt nhất chúng ta nên nhanh chóng rời đi, tránh tình huống bị bao vây. Lúc lo lắng nhìn hỗn hòa phương hướng bọn họ đi đến, chỉ có cách duy nhất để từ bên ngoài đến đây. Nếu bị sư tử chặn ở cửa thì sẽ phiền toái. Chúng ta hãy mở gương kho báu và rời đi càng sớm càng tốt. Ba người không do dự, nhanh chóng bước về phía trước. Sở Kiều Tịnh đưa tài đẩy ra một đầu lâu người ngay trên hộp bảo vật. Đáng tiếc chiếc gương bị khóa lại, căn bản không để mở ra được. Kiểu dáng của ổ khóa này không xa lạ đối với Sở Kiều Tịnh, là ổ khóa mật mã có 4 chữ số, chẳng qua đã được đổi thành kiểu chữ của Đại Nhạn Quốc. Đáng chết, cái gương này bị khóa rồi. Đoạn Trường Hải cao mày, thời gian không còn kịp nữa, chúng ta mau trực tiếp mang nó đi đi. Dứt lời liền chủ động đưa tài muốn ôm lấy nó. Sở Kiều Tịnh chưa kịp mở miệng nói lời ngăn cản, bỗng nhiên một tiếng chuông thanh thúy vang lên, nó vang vọng nhanh chóng trong khắp mê cung im lặng. Lập tức toàn bộ thông đạo trong mê cung vốn là có thể nghe được khi kim rơi xuống liên tục lặp lại tiếng chuông vang vọng khuếch tán vang ra rất xa. Tiếng chuông vang liên tục phát ra từ gương kho báu, đồng thời vì tiếng âm thanh này không ngừng khuếch đại, gần như truyền đến toàn bộ mê cung có thể nghe thấy được. Có một cái chuông trong chiếc gương này. Ba người kinh ngạc mở to mắt, lập tức hiểu ra một điều, bọn họ đã trúng kế. Gương kho báu này được cố định thiết kế như vậy, một khi chiếc gương được di chuyển hoặc mở ra, tiếng chuông bên trong sẽ rung chuyển, rung lên dữ dội. Mà chỉ cần có người đứng cạnh gương kho báu sẽ bị tiếng chuông phát hiện, trở thành mục tiêu truy đuổi của sư tử. Đáng chết, nhưng thế giới vốn là như vậy, Đoạn Trường Hải sao có thể vứt bỏ gương kho báu này trực tiếp chạy trốn. Hắn ta quay đầu nhìn về phía hai người Sở Kiều Tịnh. Một mình ta chạy nhanh hơn, hai người các người đi một bên khác, một mình ta đi một đường, ta nhất định sẽ bình an, mang gương kho báu tụ họp với các người. Chờ đã, quay lại. Hai mắt của Sở Kiều Tịnh mở to, đang muốn vươn tay tóm lấy Đoàn Thương Hải đang chạy về phía trước, đột nhiên nghe thấy trong không khí truyền đến tiếng thở hổn hển đang từ xa đến gần. Mà âm thanh thở hổn hển hoàn toàn khác với tiếng thở dài và bình tĩnh trước đó, thay vào đó là mãnh liệt và khàn khàn. Càng lúc âm thanh lại càng to hơn, theo tiếng móng vuốt của sư tử chạm đất. Bốn móng vuốt đáp xuống mặt đất phát ra âm thanh nặng nề, giống như từng chùy nặng nện xuống mặt đất. Âm thanh xuyên qua thông đạo truyền đến tai của Sở Kiều Tịnh. Chỉ cần nhìn vào tư thế của âm thanh cũng có thể biết con sư tử này to đến mức nào. Sư tử tới rồi, chủ tử, chúng ta mau đi đi. Phong Nguyệt không để ý đến Đoạn Thương Hải đang chạy về phía trước, xoay người kéo Sở Kiều Tịnh chạy về hướng khác. Tuy rằng trong lòng rất cảm kích cách làm của Đoạn Thương Hải, nhưng an nguy của bản thân Sở Kiều Tịnh hiển nhiên là quan trọng hơn. Hiện tại gương kho báu đã trong tay của Đoạn Thương Hải, chỉ cần Đoạn Thương Hải vẫn luôn mang theo nó, sư tử sẽ chỉ truy tìm gương kho báu, tất nhiên không đuổi theo đội của bọn họ. Vào lúc này chỉ có mỗi người một ngã với Đoạn Thương Hải mới là lựa chọn an toàn. Sở Kiều Tịnh cắn răng, giờ phút này lòng muốn đổi theo cuộc hữu tâm vô lực. Tốc độ của Đoạn Thương Hải thực sự quá nhanh, chỉ trong vài giây ngắn ngủi hắn đã nhảy vào chỗ sương mù sâu ngoáy ngoài tầm mắt của nàng. Nếu hiện tại cố gắng đuổi theo, ngược lại sẽ đối đầu trực diện với con sư tử. Nàng lại lần nữa quay đầu nhìn về hướng Đoạn Thương Hải rời đi, sau đó quay đầu nói với Phong Nguyệt, chúng ta đi tìm một gương kho báu khác. Đúng vậy, cách duy nhất để cứu Đoạn Thương Hải vào lúc này chính là mở chiếc gương kho báu kia, để hắn ta có thể thành công mang theo thứ bên trong ra ngoài. Nếu không thì sớm muộn con sư tử cũng sẽ đuổi kịp đối phương. Sở Kiều Tịnh không dám xem thường con sư tử ở trung tâm thành. Bên cạnh gương kho báu chất đóng rất nhiều hài cốt, nghĩ đến người bình thường sẽ không có cơ hội chiến thắng những quái vật này. Mà nếu Đoạn Thương Hải có một mình đối đầu với con sư tử này, có lẽ không có khả năng đối phó tốt. Bởi vì nguyên nhân là Đoạn Thương Hải tăng tốc độ, lượng sương mù dày đặc thông qua hít thở xâm nhập vào cơ thể sẽ tăng lên. Dù tốc độ của Đoạn Thương Hải có tốt đến đâu, cũng không thể luôn di chuyển với tốc độ cao trong mê cung này. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh phân tích rõ ràng tình huống, không khỏi cảm thấy rất vô cùng khó giải quyết. Người thiết kế cấp độ này thật sự quá xảo quyệt. Không ai có thể biết rằng bên trong gương trong kho báu vậy mà có một chiếc chuông có thể phát ra âm thanh. Nếu không rõ ràng tình huống mà tùy ý mở rương, chắc chắn sẽ khiến chiếc chuông bên trong rung lên, dẫn đến sự chú ý của sư tử. Vừa rồi cũng là lỗi của nàng vì đã phớt lờ, không nên vội vàng chạm vào nó khi chưa biết rõ tình hình. Hai người nhanh chóng đi dọc theo hành lang tiến về phía trước. Bởi vì vấn đề thời gian, Sở Kiều Tịnh thậm chí không có thời gian làm ra một ít ký hiệu chi tiết, chỉ có thể đơn giản để làm một ít ký hiệu làm dấu vết quay trở về. Hai người di chuyển rất nhẹ nhàng, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Mà ở góc tường tiếp theo, hai người Sở Kiều Tịnh đụng phải ba người đang chạy từ phía đối diện. Thần! Hai mắt của Sở Kiều Tịnh vui mừng mở to, đang chuẩn bị gọi đối phương thì thấy thần ca đột nhiên đưa ngón tay lên trước môi ra hiệu về phía nàng. Sở Kiều Tịnh vội vàng kịp thời ngậm miệng, đồng thời hơi khom người giảm bớt động tác gây tiếng vang của mình. Một giây tiếp theo là một tiếng thở dốc nhẹ dần dần vang lên từ xa đến gần. Tiếng thở quen thuộc này, Sở Kiều Tịnh liền nghĩ đến lại sư tử. Xem ra đám người thần cà cũng gặp phải sư tử, hơn nữa còn bị truy đuổi trong quá trình gặp bọn họ. Mấy người chăm chú đứng yên, lặng lẽ chờ đợi. Một lúc sau, tiếng thở hổn hển dần lớn hơn, nhưng một lúc sau nữa lại biến mất. Khi không còn nghe thấy tiếng thở hổn hển, mọi người thở dài một hơi, cuối cùng đã rời đi. Sở Kiều Tịnh quay đầu nhìn về phía mấy người đối diện. Các người tìm thấy gương kho báu rồi sao? Thần ca hơi gật đầu, từ trong tài múc ra một mảnh giấy, sau đó kể lại chuyện đã xảy ra. Sau khi chúng ta chia tay ở con đường kia, đường đầu tiên lại đi vòng ba ngã, không tách ra. Sau đó, chúng ta gặp phải một con sư tử. Chúng ta thử tấn công một chút, nhưng phát hiện con sư tử giống như mình đồng da sắt, hoàn toàn không thể tấn công được, nên chúng ta bỏ cuộc, đi đến một ngõ khác. Nơi đấy, chúng ta gặp gương kho báu. Trước khi mở gương, chúng ta nghe thấy âm thanh tiếng chuông. Nói xong, hắn ta quay đầu nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, trên mặt lộ ra ánh mắt kỳ quái. Đoàn Thương Hải đâu? Tại sao hắn ta không ở bên cạnh các người? Trước mặt chỉ có hai người Sở Kiều Tịnh và Phong Nguyệt, thậm chí không nhìn thấy một nửa cái bóng của Đoàn Thương Hải. Chẳng lẽ hắn ta vứt bỏ hai người Sở Kiều Tịnh mà chạy trốn? Không nên. Theo quan sát những ngày gần đây, Đoàn Thương Hải hắn ta chính nhân quân tử, khó có khả năng sẽ vứt bỏ bọn họ để chạy trốn, trừ khi hắn ta đụng phải cái gương kia. Sở Kiều Tình cao mày nói ra tình huống xấu nhất mà thần cà đã nghĩ đến. Trong hộp có tiếng chuồng được sắp xếp, chúng ta không kịp phòng bị trúng chiêu. Đoàn Thương Hải một mình ôm chiếc gương đi đến con đường khác. Quả nhiên, các người đụng phải chiếc chuồng. Thần cà thở dài một hơi, lại phát sầu nhéo nhéo mi tâm của mình. Đáng lẽ hắn ta không nên ôm chiếc gương trong tại mà bỏ đi một mình. Nếu như để cây gương ở chỗ cũ, lúc sau lại đến, mọi chuyện có thể cứu chữa được. Sở Kiều Tình nghe xong không khỏi thở dài. Thật sự đúng như lời thần ca nói, nhưng tính cách của Đoạn Trường Hải tương đối vội vàng và sao động. Hơn nữa, đối phương còn nóng lòng muốn lấy đi chiếc gương để dụ sư tử đi, để hai người có thể an toàn trốn thoát. Cũng chính vì điều này, Sở Kiều Tịnh không thể nào nói ra lời trách móc nặng nề. Nàng im lặng hồi lâu mới lên tiếng. Là ta không kịp nhắc nhở hắn. Thần ca nhẹ nhàng vỗ vai nàng. Không sao đâu, ở một khía cạnh nào đó, điều này cũng coi như cứu đội ngũ của chúng ta một mạng. Sau khi nghe thấy tiếng chuông, ta nghi ngờ gương kho báu nên dùng lực phá hủy gương kho báu, lấy ra thứ bên trong. Thần ca đưa tài đặt tờ giấy đến trước mặt Sở Kiều Tịnh. Nếu như các người không làm rung chuông, e rằng hiện tại người gặp rắc rối chính là đội của chúng ta. Sở Kiều Tịnh đưa tài lấy tờ giấy, quét qua dòng chữ trên đó, chỉ thấy trên mảnh giấy nhỏ này có mấy dòng chữ nhỏ. Trong cung điện có ba con sư tử, bốn người gặp mà chạy, một người cà thọt, một người mù, một người tàn, mà một người khỏe mạnh. Chỉ có một con đường đi ra ngoài, một người có thể mang theo dược tránh sư tử, một đường chỉ có hai người có thể ra ngoài, nhiều hơn hai người không thể ra ngoài. Ai vượt qua quy định trên sẽ bị ăn thịt bởi sư tử. Hỏi bốn người đi đâu mới có thể nhanh chóng rời khỏi nơi này. Dịch những câu phức tạp này tìm được điều kiện. Có ba con sư tử trong mê cung này và bốn người đột nhập vào đó muốn rời khỏi. Một người bị què, một người bị mù, một người tàn tật và chỉ một người còn lại là khỏe mạnh. Mà bốn người này chỉ có một người có loại thuốc có thể xua đuổi con sư tử. Muốn thành công rời khỏi nơi này phải đi qua một cái thông đạo, mà cái thông đạo này chỉ có thể chứa hai người đi cùng một lúc. Nếu vi phạm điều kiện trên, con sư tử sẽ nổi điên và ăn thịt bọn họ. Câu hỏi đặt ra là phải đi thế nào để đám người này có thể rời khỏi đây với tốc độ nhanh nhất. Sở Kiều Tịnh và Phong Nguyệt trầm mặt nhìn tờ giấy này, trong lòng có chút không hiểu. Không nói chuyện khác nữa, Phong Nguyệt cầu mày nhìn tờ giấy. Cho dù ngươi biết đáp án trên tờ giấy này, nhưng mà mật mã của gương kho báu kia có liên hệ gì? Thần ca nói, gương kho báu của các người tìm được là dạng mật khẩu gì? Sở Kiều Tịnh duỗi tay ra hiệu. Gương kho báu của chúng ta tìm được là một cái gương có kích thước bằng đầu người. Ổ khóa là mật khẩu 4 chữ số. Phong Nguyệt lại gật đầu bổ sung thêm. Mật khẩu là ký tự của Đại Nhãn Quốc, hẳn là số lượng. Số lượng? Trong đầu thần cà tưởng tượng một chút, có chút hiểu ra. Chẳng lẽ có quan hệ đến thứ tự vượt qua của bốn người này? Thứ tự vượt qua? Hai người sửng sốt một chút, sau đấy nghe thần cà giải thích với bọn họ. Trong đoạn này viết, nghe nói có bốn người này có người bị què, bị mù và tàn tật, chỉ có một người có sức khỏe tốt. Mảnh giấy này nhỏ như vậy để phù hợp với số lượng chữ, dòng chữ đã được cố ý làm nhỏ đi nhiều. Vậy tại sao không bỏ đi dòng chữ một người, đổi thành ba người trong số bọn họ có tật? Một người bị què, một người bị mù, một người bị tàn tật. Câu nói này quả thật khó đọc. Có lẽ câu hỏi cố tình nói như vậy để chúng ta dùng con số chỉ ra thứ tự của bọn họ. Người què đại diện cho một, người mù tượng trưng cho hai, người tàn tật tượng trưng cho ba, người khỏe mạnh tượng trưng cho bốn. Thì ra là vậy. Sắc mặt của mọi người đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Sở Kiều Tịnh nhiều mắt, đột nhiên nói, theo ý tưởng này thì những con số này tượng trưng cho thứ tự bốn người này đi qua thần đạo. Dù sao bốn người này bởi vì tình huống thân thể khác biệt cho nên tốc độ đi qua thần đạo cũng khác nhau. Đáp án này có thể là thứ tự trước sau thông qua thông đạo. Nghĩ đến đây, Sở Kiều Tịnh không còn cân nhắc, quay đầu nhìn phía những người còn lại. Bây giờ chúng ta đã biết đại khái phương hướng, chúng ta đi tìm Đoạn Thương Hải trước đã. Nếu theo suy nghĩ của chúng ta, mật khẩu bốn chữ số này chỉ là một tổ hợp của 1, 2, 3 và 4. Chỉ cần thử thêm vài lần, rất nhanh sẽ tìm ra. Nhanh chóng đi theo con đường Sở Kiều Tịnh đến. Tiếng chuông vẫn vang vọng ẩn hiện trong mê cung, nhưng vì âm anh liên tục bị khúc xạ nên trong mê cung khổng lồ này, dù ở bất cứ đâu, mọi người đều cảm thấy âm thanh của mình nghe được gần giống như nhau. Âm thanh tiếng chuông lớn, tiếng thở hổn hển của sư tử không thể so được, thường động lại rất lâu trong đường hầm sau nhiều lần khúc xạ và lan ra xung quanh, khiến đám người muốn xác định vị trí của Đoạn Trường Hải lại càng thêm phiền toái. Điều tệ hơn nữa là người truy tìm âm thanh tiếng chuông không chỉ có đám người Sở Kiều Tịnh. Lúc này trước mặt mọi người là một con sư tử đang chặn đường. Nhìn thấy kích thước của con sư tử, Sở Kiều Tịnh mới tự mình cảm nhận được tại sao mọi người vô cùng không nguyện ý trực tiếp đối mặt với nó. Lối đi ban đầu có thể chứa hai người đi cùng nhau đã bị thân hình của con sư tử chặn lại. Nếu muốn vượt qua phía trước, trừ khi giảm lên thân thể của con sư tử mà đi, nếu không tuyệt đối là không thể. Ngoài kích thước dị thường của con sư tử trước mặt, bộ lông của nó có màu trắng gần như xám trắng, chìm trong màn sương mù mịt. Nếu không phải có tiếng thở hổn hển để phân biệt, e rằng không ai có thể nhìn thấy con sư tử này khoảng cách từ 5 mét. Đối với một sinh vật khổng lồ như vậy, màu sắc duy nhất trên cơ thể nó có lẽ chính là màu đỏ tươi ở trong miệng. Máu tí tách lần lượt chảy ra từ miệng con sư tử cùng nước bọt, tích tụ những vũng máu nhỏ trên mặt đất. Những chiếc răng sắc nhọn phản chiếu trong không khí như một luồng ánh sáng băng giá. Sở Kiều Tịnh không hề nghi ngờ nó có thể dễ dàng xé nát cơ thể của một người trưởng thành. Đám người nhào nhào rút vũ khí ra, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Thần ca rút kiếm từ bên hông ra, đứng phía trước. Một tiếng gầm dữ tợn phát ra từ họng con sư tử. Một giây sau, con sư tử nhanh nhẹn đạp xuống đất, vượt qua cơ thể cồng kềnh của mình, lao thẳng về phía thần ca như một tia sét. Một tiếng len keng vang đến, lưỡi kiếm chạm vào răng, phát ra âm thanh kim loại và chạm chói tai. Không biết răng của con sư tử được làm bằng gì, độ cứng lại còn cứng hơn cả sắt thép. Lưỡi kiếm của thần cà phát ra tiếng kêu vàng trong miệng con thú khổng lồ. Trong lòng hắn ta thầm nghĩ không ổn, vội vàng lùi lại vài bước để giảm bớt sức lực, tránh cho vũ khí vỡ vọng trong miệng con thú khổng lồ. Từ vụ va chạm vừa rồi, thần cà đã hiểu, với thực lực hiện tại của mình, muốn giết chết con thú khổng lồ trước mặt, không thể nào bị thương là chuyện không thể. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, thân thể hắn ta càng ngày càng cứng nhắc do bị sương mù dày làm tê liệt, mà con sư tử lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Khoảnh khắc con sư tử lao tới, phản ứng đầu tiên của hắn ta là nhảy lên để tránh nó, nhưng sự đau nhức và tê dại ở cơ chân đã ngăn hắn ta lại. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, buộc thần cà phải dựa vào vũ khí của mình để chặn đối thủ, vô cùng mạo hiểm. Có thể lần tiếp theo chưa chắc có được may mắn thế này. Cứ tiếp tục như vậy, dùng đầu ngón chân nghĩ thì cũng biết mình chắc chắn sẽ bị đánh bại. Mà con sư tử giống như đã nếm được vị ngọt, trong đôi mắt vô thần của nó có một chút giảo hoạt của mèo vờn chuột, dường như rất hưng phấn với sự bất lực phản kháng của những người trước mặt. Đuôi nó đồng thời vẽ một đường cong trong không trung, sau đấy toàn thân kéo căng, hiển nhiên đang tích tụ sức lực. Đáng chết! Thần cà mắng một tiếng, xoay người về hướng đám người Sở Kiều Tịnh lại hô to. Đi! Không chút do dự, đám người quay lại đi về một thông đạo khác. Cùng lúc đó, trong vách tường cách mọi người chưa đầy 10 mét, Đoàn Thương Hải đang cầm gương kho báu trên tay, nhanh chóng tiến về phía trước. Gương kho báu vang lên âm thanh nhọn nhã, âm thanh đập vào tường, dội ngược về hướng sau, thu hút con sư tử phía sau vẫn đang luôn đuổi theo không bỏ, cách hắn chưa đầy vài mét. Một tiếng tí tách, máu rơi trộn lẫn với mồ hôi từ những giọt máu, con sư tử phía sau ngửi được mùi máu tươi trong không khí, lập tức trở nên hưng phấn hơn, không nhịn được mà gầm lớn hơn. Bị chấn động trước tiếng gầm ở khoảng cách gần như vậy, Đoàn Thương Hải cắn răng, siết chặt vết thương trên cánh tay, chọn rẽ vào một góc ở phía trước. Lúc này, trên cánh tay phải của hắn ta có một vết thương dài khoảng 2 thước do bị một con sư tử khác từ trong mê cung cắn trúng. Trong lòng của Đoàn Thương Hải cảm thấy may mắn vì vết cắn này không phải do cái miệng khổng lồ của sư tử gây nên, nếu không chỉ sợ một miếng thịt đã bay ra dư lực cắn kinh người của cái miệng khổng lồ kia. Theo động tác lắc lư của hắn ta, chiếc cường kho báo trong tại càng phát ra âm thanh to hơn. Đừng bang đó. Đoàn Trường Hải tốn công vô ích chửi rủa một câu, nhưng mà tài vẫn không buồn rừng kho báo, nhanh chóng tiến về phía trước. Nhưng giây tiếp theo, một bức tường cao khổng lồ xuất hiện trước mặt hắn ta, trực tiếp chặn hắn ta lại. Đáng chết, đã đi vào ngõ cụt. Đoàn Trường Hải lập tức quay người lại, muốn quay lại ngõ nhỏ ban đầu, nhưng đúng lúc này một con sư tử khác theo sát phía sau đã đến. Hình dáng to lớn của nó giống như một ngọn núi nhỏ, trực tiếp chắn lối đi. Một tiếng gầm mang theo mùi tanh tưởi phát ra từ miệng con thú khổng lồ. Ở khoảng cách gần như vậy, Đoàn Thương Hải thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng thịt người dính trong kẽ răng của nó. Sau khi chặn con mồi trong con hẻm nhỏ, con sư tử này không vội vàng nữa, đôi mắt đen lúc này dường như tràn đầy hứng thú, thích thú thưởng thức bộ dáng hài hước của con mồi trước khi chết. Nó giơ móng vuốt của mình lên cao nhưng không thả xuống, chỉ ngoắc ngoắc thăm dò con người trước mặt, ánh mắt mang theo sự mong chờ về phản ứng của hắn ta. Đoàn Thương Hải chật vật né tránh ở phía dưới, trong lòng thầm chửi rủa. Nếu là trước đây một khắc, hắn sẽ không rơi vào tình huống bị sư tử bao vây thế này. Nhưng hiện tại, thân thể của hắn ta rất yếu ớt, lại bị sương độc trong không khí ăn mòn phần lớn cơ thể, căn bản không thể duy trì độ nhạy như trước đây. Hắn ta thoáng nhìn qua chiếc rương trên tay, trong lòng có biết bao nhiêu lần đã do dự muốn vứt nó đi, cuối cùng vẫn lựa chọn ôm lấy chiếc gương này. Nếu dở dự từ bỏ chiếc rương kho báu này mà sư tử vẫn luôn canh nơi đây thì không ổn. Đến lúc đó, việc lấy được rương kho báu sẽ càng khó khăn hơn. Đoàn Thương Hải âm thầm cắn răng. Ít nhất bằng cách này, tất cả sư tử bị hắn ta hấp dẫn, chỉ cần đám người Sở Kiều Tịnh tránh xa mình sẽ không gặp nguy hiểm. Nhìn thấy móng vuốt của con thú khổng lồ ở trước mắt, Đoàn Thương Hải căn bản không thể rảnh tay buông kiếm, chỉ có thể chật vật ôm rương kho báu tránh né đòn tấn công. Con sư tử lại gầm lên một tiếng, dần dần tiến về phía Đoàn Thương Hải. Trên khuôn mặt vô nhân đạo của nó hiện lên một tia biểu cảm thú vị. Ánh mắt của Đoàn Thương Hải liếc qua con thú khổng lồ ở trước mặt, đột nhiên đá về phía bức tường bên cạnh một cái, cả người nhanh chóng trèo lên vách tường, trong chớp mắt đã leo lên đỉnh của bức tường. Con sư tử cứ như vậy trơ mắt nhìn miếng thịt trong miệng bay đi một cách vô ích, đôi mắt giận dữ mở to, không cảm động mà gầm lên. Đoàn Thương Hải khinh thường liếc nhìn con sư tử trên mặt đất, chẳng qua chỉ là một con súc sinh, liền xoay người nhảy xuống. Độ cao này tới vài mét, nhất định phải điều chỉnh tư thế tiếp đất của mình thì mới phù hợp. Trong lòng của Đoàn Thương Hải nghĩ vậy, nhưng toàn thân cơ bắp bắt đầu không khống chế, trở nên tê liệt. Cho dù muốn coi chừng để giảm bớt lực tác động cũng rất khó khăn. Một tiếng rầm nhẹ vang lên, Đoàn Trường Hải ngã xuống đất. Lập tức một cơn đau dữ dội lan ra từ nơi hắn ta tiếp xúc với mặt đất. Đoàn Trường Hải đau đớn đến mức gần như mất đi ý thức trong giây lát. Hắn ta đau đớn con người giống như con tôm té nằm trên mặt đất, im lặng mở to miệng nhưng lại không hét lên vì đau đớn. Một lượng lớn mồ hôi lạnh chảy ra từ trán hắn ta, gần như ướt đẫm trên mái tóc của hắn ta. Chân sườn đùi hình như bị gãi. Hắn ta cúi đầu nhìn xuống chân của mình, cách một lớp quần áo không nhìn thấy vết thương rõ ràng, thậm chí không có một giọt máu rỉ ra, nhưng cơn đau đến từ sâu trong tủy xương đang nhắc nhở hắn rằng nội lực đã bị tổn thương nghiêm trọng đến mức nào. Hai tay của Đoàn Trường Hải run rẩy, không cách nào khống chế được cơ thể mình, muốn vươn tay đỡ mặt đất đứng dậy nhưng mà lại thất bại. Gương kho báu rơi cách hắn ta chưa đầy 1 mét, cho dù rơi từ độ cao 5 mét, hình dáng bề ngoài của gương kho báu không bị tổn hại, đặc biệt là âm thanh tiếng chuông ồn ào khó chịu vẫn không có xu hướng dừng lại chút nào, vẫn như cũ không ngừng đinh linh vang lên. Đáng chết! Đoàn Trường Hải đưa tay đỡ mặt đất, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ thân thể của mình, mà bên hông trở xuống chỉ cần di chuyển một tấc liền sẽ truyền đến cảm giác đau xé rách tim gan. Không còn cách nào động đậy thân thể, Đoàn Trường Hải chỉ có thể đưa tay chạm vào gương kho báu ở đầu bên kia. Giờ phút này khoảng cách rõ ràng chỉ 1 mét, nhưng lại giống như một vực sâu. Phía trước truyền đến tiếng thở dồn dập quen thuộc. Đoàn Trường Hải lập tức cảnh giác cẩn đầu lên, nhìn thấy ở lối vào có một bóng dáng khổng lồ giống như ngọn núi đang lặng lẽ đi về phía mình, móng vuốt rơi xuống đất phát ra âm thanh trầm đục. Đoàn Trường Hải mở to hai mắt, trong con người hiện lên cảnh tượng trước mặt sư tử ở trước mặt đang đi về phía hắn, hai to cái miệng đầy máu, hắn cảm chịu nhắm mắt lại. Tất cả đều đến đây đi, có lẽ tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây. Đoàn Trường Hải. Một giọng nói quen thuộc vang lên, lập tức thu hút sự chú ý của Đoàn Trường Hải và con sư tử. Và lúc con sư tử đang phân tâm, một bóng người nhanh chóng dùng sẻn trực tiếp từ bụng dưới của con sư tử vạch ra, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt của Đoàn Trường Hải. Trần ca. Đoàn Trường Hải kinh ngạc gọi tên người trước mặt, đồng thời đối phương cũng đến gần hắn ta. Sao người lại ở đây? Thần cả không để ý vấn đề của hắn ta, mà nhìn vết thương trên cánh tay và xương cốt dị dạng ở chân, lòng mày không khỏi nhíu lại thật sâu. Người thế nào, còn đi được không? Đoàn Trường Hải cười khổ lắc đầu. Từ lúc bên kia vách tường trèo qua bị rơi xuống, chân hình như bị gãy xương, lần này khá phiền toái. Thần cả quay đầu nhìn về phía con sư tử ở phía sau. Đám người Sở Kiều Tịnh đã cố gắng hết sức để thu hút sự chú ý của con sư tử. Thần ca cũng không biết băng bó vết thương, bây giờ chỉ có thể mang hắn ta rời khỏi nơi nguy hiểm, đợi đến khi ra ngoài mới tiến hành trị liệu bước tiếp theo. Đắc tội rồi, thần ca kêu Đoàn Trường Hải qua, cõng hắn trên đường. Việc băng bó vết thương phải đợi một đát, ta mang người đi ra ngoài trước. Đoàn Trường Hải mở miệng, muốn nói đối phương để hắn ta ở lại, mang theo gương kho báo rời đi, nhưng hắn ta vẫn không thể thuyết phục mình mở miệng nói lời này. Nhiệm vụ kia vẫn chưa hoàn thành, hiện tại hắn ta không thể chết. Cuối cùng, Đoàn Trường Hải chỉ có thể chỉ vào gương kho báo đang ở một bên, nhắc nhở thần cà hãy nhặt lên. Đại tạ Tam Hoàng tử điện hạ, gương kho báo ở bên đấy. Ánh mắt của thần cà cũng rời vào gương kho báo bị rơi sang một bên, đang muốn đưa tài thì chợt nghe thấy một tiếng gầm lớn vang lên. Tiếng gầm của quái thú bùng nổ khiến không gian chấn động, giống như sấm sét trong không gian nhỏ bé trong màn nhĩ của mọi người. Tất cả mọi người có mặt đều bị giật mình bởi tiếng gầm chấn động, trong lòng không khỏi lợp bột một chút, nghĩ đến một sự thật. Thần ca cười khổ, con sư tử thứ hại đến rồi. Cách đám người thần ca không xa là con sư tử đang chặn lại. Ngay bên đám Sở Kiều Tịnh lầm vào trong trận chiến khốc liệt, giờ phút này bọn họ đang bị tiền hậu giáp kích. Phía trước lối vào thình lình có một con thú khổng lồ xuất hiện, mà đồng dạng sau lưng cũng có một con thú khổng lồ chặn lại. Có thể nói phía trước có sói, phía sau có hổ. Đám người Sở Kiều Tình đứng giữa hai con thú khổng lồ, giống như du khách đang quan sát dưới tượng nhân sư. Thân thể của bọn họ thậm chí có thể nói là nhỏ bé đến đáng thương. Sở Kiều Tình nheo mắt đánh giá tình huống hai bên, thân thể đã căng đến mức cực hạn. Con sư tử hai bên lúc này đều tập trung vào con người ở trung tâm, đôi mắt đèn tràn đầy ánh sáng tham lam, cái miệng khổng lồ mở ra, nước bọt tanh hồi lần nữa chảy xuống, tích tụ trên mặt đất thành một vũng nước nhỏ. Đây thực sự là tình huống xấu nhất trong dự tính. Tất cả những người còn lại đều tự động quay xung quanh Sở Kiều Tịnh, chiến đấu với kẻ địch hai bên. Phong Nguyệt đến gần Sở Kiều Tịnh, thân thể đối mặt với sư tử trước mặt, nhưng trong lời nói trong miệng đang nói với Sở Kiều Tịnh: "Chủ tử, bây giờ tình hình rất cấp bách, lát nữa ta dùng đồng thuật để thu hút hai bên, người mang những người khác đi ra ngoài." Sở Kiều Tịnh hơi gật đầu: "Chúng ta sẽ gặp lại ở ngõ hẹp trước đó." Trong mắt hiện lên một tia sáng tím, Phong Nguyệt quay đầu nhìn về phía sư tử hai bên. Lập tức, tiếng gầm vốn dĩ đang điên cuồng lập tức dừng lại. Hai con sư tử giống như đang thất thần dừng lại tại chỗ. "Đi mau, chỗ phía trước được đánh dấu thể thập." Sở Kiều Tịnh hét lớn một tiếng, lập tức tất cả mọi người trên mặt đất đều nghe được âm thanh này. Còn Trường Hải và Thần Ca bị ngăn cản bởi cơ thể khổng lồ của con sư tử. Không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy con sư tử trước mặt bọn họ dừng lại, nghĩ rằng đám Sở Kiều Tịnh nhất định đã dùng phương pháp gì đấy lựa chọn vượt qua vòng vây của con sư tử. Khoảnh khắc đột nhiên bay lên đỉnh tường phía trên, Thần Ca hoàn toàn cảm nhận được tại sao trước đó Đoạn Trường Hải chỉ mới trụ được nửa phút đã choáng váng. Mật độ sương mù nơi đây thật sự quá cao, sương mù trắng dài bao phủ trực tiếp trên mặt hắn ta như một tấm vải thuốc mê. Thần Ca cảm giác mình vừa trèo qua tường, chỉ trong 2-3 giây toàn thân hắn ta như bị ngâm trong biển sâu trong một thời gian. Tiếp đó, thời điểm rơi xuống mặt đất, đầu óc đều cảm thấy hoa mắt chóng mặt. "Đoạn công tử, ngươi cũng không phải là người đơn giản." Thần Ca âm thầm tán thưởng trong lòng, sau đó nhanh chóng thiếp thất, tiếp tục chạy về phía trước. Mọi người nhanh chóng rời khỏi nơi này, dù sao đồng thuật này là khả năng sao chép từ năng lực của người khác, Phong Nguyệt chỉ có thể khống chế nó trong thời gian ngắn, bọn họ phải nắm chặt thời gian, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Mấy người nhanh chóng rẽ vào một ngã ba đường, mặc dù rất khó để nhớ tất cả bản đồ trong mê cung khổng lồ này, nhưng với sự trợ giúp của điểm đánh dấu trong phạm vi nhỏ, gặp nhau trong mê cung không phải là việc khó. Nhìn thấy dấu chữ thập màu đỏ xuất hiện trước mắt, tất cả mọi người không khỏi dâng lên một tia hy vọng. Tuy nhiên, giây tiếp theo lại có một tiếng rống từ phía sau vang lên, tiếng gầm của con sư tử thứ ba vang lên cách đấy không xa. Sở Kiều Tịnh cắn răng, lập tức nhớ lại câu đố kia. Trong mê cung này có 3 con sư tử. Đáng chết, Phong Nguyệt chỉ có thể khống chế 2 con, còn một con sư tử đang lao về phía bọn họ. Không được, chúng ta phải lập tức bỏ đi cái chuồng kia. Thần Cạ lấy ra gương kho báu, nhìn về phía mã khóa có 4 ký tự. Dù sao, đáp án cuối cùng nhất định được sắp xếp từ ký tự 1, 2, 3, 4. Phương án sắp xếp tổ hợp cũng không nhiều, thử nghiệm từng cái một đi. Chờ đã, Phong Nguyệt đột nhiên mở miệng, nàng ta hơi nhíu mày tiếp tục nói. Ngươi còn nhớ trước đó, gương kho báu trước đó không? Lỡ như chỉ có một cơ hội thử nghiệm thì làm sao đây? Rừng kho báu khi tìm thấy trên hòn đảo trước đó được đánh dấu rõ ràng và ngăn ẩn ở phía sau rừng kho báu, chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu gương kho báu này cũng vậy thì không xong rồi. Nhưng mà sắp không kịp thời gian, Thần Ca đột nhiên vươn tay muốn vặn mở mật mã trên ổ khóa. Sở Kiều Tịnh đột nhiên tỉnh táo mở miệng nói, trước tiên thử nhập 1342 đi. Thần Ca nghe được lời này hơi sửng sốt, nhưng hiện tại không còn thời gian để nghi ngờ, dứt khoát trực tiếp nhập mật mã trên ổ khóa. Chỉ một tiếng lạch cạch vang lên, gương kho báu bật mở, lộ ra đồ vật bên trong. Mọi người kinh ngạc nhìn về hướng Sở Kiều Tịnh, thần ca cũng kinh ngạc nhìn nàng. Làm sao ngươi biết mật mã? Thời gian không còn kịp rồi, trên đường ta sẽ giải thích với các người. Sở Kiều Tịnh cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, dẫn đầu chạy về phía hành lang bên cạnh. Âm thanh sư tử hở hổn hển ở phía sau càng ngày càng gần. Vừa rồi hai con sư tử bị Phong Nguyệt điều khống chế dường như đã tỉnh lại, đang đuổi theo mọi người. Tất cả những người có mặt đều biết một sự thật, nếu bị ba con sư tử bắt được thì cùng lúc bọn họ sẽ chết ngay. Lập tức không ai do dự, mọi người nhanh chóng đi theo Sở Kiều Tịnh. Mấy người di chuyển nhanh chóng trong mê cung, mọi người cố gắng hết sức đi theo con đường đã được đánh dấu trước đó. Vì không có âm thanh của tiếng chuông làm gánh nặng thu hút sư tử, nên trên đường đi không có cản trở. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, trước mắt rốt cuộc cũng xuất hiện một tia sáng nhỏ, cuối cùng cũng đến được lối ra. Mọi người lập tức chạy nhanh tới, vừa nhảy ra khỏi cổng, mọi người cùng lúc nghe thấy ba con sư tử giận dữ gầm lên trong mê cung. Liệu có phải con sư tử này có thể cảm nhận chúng ta đã rời khỏi mê cung, cho nên nó mới gầm lên không? Thần ca cười khổ một tiếng, nhưng trong nụ cười có cảm giác nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Suy cho cùng, việc có thể thoát khỏi nơi nguy hiểm này thật sự khiến tảng đá trong lòng mọi người đều rơi xuống. Cuối cùng, cũng thoát khỏi mê cung tối tăm và nguy hiểm này. Cuối cùng, bọn họ đã trốn thoát. Đám người thở vào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Những đệ tử thể chất yếu hơn lão đảo, ngất xỉu trên mặt đất. Đây là sao vậy? Thần ca cao mày quay đầu gọi Đoạn Thương Hải, lại phát hiện anh ta cũng hôn mê bất tỉnh. Sắc mặt của Sở Kiều Tịnh cũng có chút tái nhợt, trên môi có chút máu. Đây là vết thương do nàng vừa cắn để giúp bản thân giữ được tỉnh táo. Nàng vừa nhìn thoáng qua đệ tử nằm trên mặt đất, liền hiểu rõ tình huống. Bọn họ không có chuyện gì, chỉ là bọn họ hít vào sương mù với nồng độ quá cao, hiện tại đang hôn mê. Nơi này có sương mù, chúng ta không thể ở lại lâu, trực tiếp đi thôi. Thần ca gật đầu, cảm giác được cả người cũng buồn ngủ, hắn ta không khỏi cười khổ. Cái này tưởng chừng như màn sương trắng vô hại, không nghĩ đến so với sương độc trong rừng sương mù còn mạnh hơn. Khí độc trong rừng sương độc chỉ cần tìm ra và uống thuốc giải đúng hạn sẽ không có hại đối với thân thể. Sở Kiều Tịnh tóm lấy cổ áo của đệ tử đang nằm trên mặt đất rồi trả lời. Mà trong không khí này, sương mù dày đặc là một loại thuốc gây mê đơn giản, nhiều nhất có thể tạm thời trấn áp, nhưng vô phương để cứu chữa. Từ góc độ này mà nói, nơi này xác thực càng nguy hiểm hơn. Thấy Phong Nguyệt lôi kéo một người khác, đám người tụ tập đầy đủ, trong lòng thần cả không khỏi cảm khái. Mặc dù mấy người đi vào mê cung vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng bọn họ bước ra ngoài theo trật tự hoàn hảo. Đội tình huống này khá chắc chắn cực kỳ hiếm thấy ở trung tâm thành, nhưng phát sinh trên người Sở Kiều Tịnh cũng không có gì ngạc nhiên. Điều này thật sự giống như câu đố trong gương kho báu trước đó. Đám người đều bước vào mê cung, chạy trốn khỏi ba con sư tử. Cuối cùng bọn họ đều trốn thoát. Có lẽ đây chính là kết quả biểu thị chúng ta có thể thoát ra toàn bộ. Thần ca mỉm cười, đột nhiên nghĩ đến điều gì, quay đầu nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, trong mắt hiện lên một tia tò mò. Đúng rồi, Sở cô nương, hiện tại đã không còn nguy hiểm. Ngươi có thể nói cho ta biết cách phá giải câu đố kia rốt cuộc là thế nào không? Sở Kiều Tịnh không cự tuyệt mà chỉ đi về phía trước, trên đường nói. Ba người kéo đồng đội đang mê màng đi về phía trước. Khi bầu trời xám trắng vốn dĩ đã lộ ra ánh sáng, đầu óc mọi người không khỏi trở nên sáng sủa hơn. Vấn đề tam sư thật ra đây đang khảo nghiệm vấn đề đoàn kết và hợp tác của đoàn người. Sở Kiều Tịnh mở miệng nói ra suy nghĩ giải đố của mình. Nếu muốn tất cả mọi người trong khoảng thời gian nhanh nhất có thể trốn thoát thành công an toàn thì 1-3-4-2 là thứ tự thích hợp nhất. Thần ca theo hướng Sở Kiều Tịnh nói mà suy nghĩ, không khỏi nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Vấn đề của đề mục này là làm sao để mọi người rời khỏi thông đạo trong thời gian ngắn nhất. Theo suy nghĩ của người bình thường, thì nên là người khỏe mạnh nhất đi trước. Người đầu tiên vượt qua không phải là người khỏe mạnh, là người số 4 sao? Dù sao trong 4 người này, 3 người phía trước đều là người què, mù và tàn tật. Bất kể ai cũng không được coi là bình thường. Xét về tốc độ đều kém xa so người khỏe mạnh. Sở Kiều Tịnh lại cười nói, cũng không phải vậy. Vấn đề này quan trọng nhất không phải là để người đi nhanh nhất với tốc độ nhanh nhất, mà làm sao để người chạy chậm nhất có thể đi nhanh nhất. Thứ tự tốc độ của 4 người này hẳn là người khỏe chạy nhanh nhất, người mù chạy thứ hai, người què chạy thứ ba, mà người tàn tật có lẽ là người chạy chậm nhất. Nếu chúng ta có thể giúp đỡ, nếu không có ai giúp đỡ, sợ là sẽ không cách nào đi đến thông đạo đối diện. Muốn tất cả mọi người nhanh chóng vượt qua thì nhất định phải tính đến tốc độ của người chậm chạp này. Thần ca không ngắt lời Sở Kiều Tịnh, chỉ nhìn nàng đợi nàng giải thích. Sở Kiều Tịnh không làm thần ca thất vọng. Vấn đề này rất thú vị, nó có một hạn chế rất quan trọng, đó chính là dược có thể tránh được sư tử. Muốn để mọi người an toàn trốn thoát, thứ nhất phải có người dùng thuốc có thể tránh được sư tử. Nếu để người khỏe mạnh được ra ngoài trước, vậy sau đó ai sẽ mang dược tránh sư tử về? Thần ca dừng lại một chút rồi lại nói, quả nhiên đúng như người nói. Vậy ở vòng đầu tiên, để người khỏe mạnh chạy nhanh hơn dẫn người mù, sau đó người khỏe mạnh sẽ mang thuốc về, lại mang người què đi, cuối cùng quay lại mang người tàn tật đi. Nơi đến đây, thần ca cúi đầu phủ nhận chính mình. Không, như vậy đáp án không nên là 1, 3, 4, 2. Muốn người khỏe mạnh mang theo hai người đi thêm hai chuyến, kỳ thực quá tốn thời gian. Sở Kiều Tịnh lắc đầu, cách tốt nhất là đợi người có sức khỏe mang được dược tránh sự tử về ở vòng thứ hai, để mang đi người tàn tật và người què cùng nhau đi, để hai người chạy chậm nhất cùng nhau chạy trốn. Thần ca trợn to hai mắt, có chút khó tin, tốc độ như vậy sao có thể nhanh hơn? Sở Kiều Tịnh lại gật đầu. Đúng vậy, để hai người này đi cùng nhau, bởi vì dù hai người này là ai thì tốc độ đi bộ của họ chắc chắn rất chậm. Nếu để người đi nhanh đi cùng họ, chẳng những không tăng tốc độ, ngược lại sẽ chỉ làm chậm tốc độ của người khỏe mạnh, do đó kéo dài thời gian vượt qua cửa ải của tổng thể. Thấy thần ca chưa nghĩ ra mấu chốt, Sở Kiều Tịnh trực tiếp đưa ra một ví dụ. Giả sử người khỏe mạnh đi bộ 15 phút, người mù đi bộ nửa giờ, người què đi bộ 1 giờ, người tàn tật đi bộ 2 giờ. Người khỏe mạnh dựa theo thứ tự mang những người này lần lượt quay trở về thì cần bao nhiêu thời gian? Trong đầu thần ca tưởng tượng, vấn đề này cũng không khó tính toán. Một người khỏe mạnh đi tới đi lui 2 lần, mỗi lần mang một người, tính cả thời gian vừa đi vừa về là 5 giờ. Đúng vậy, Sở Kiều Tịnh lại cười nói, nếu như để cho người què và người tàn tật đi cùng nhau thì thế nào? Bọn họ chỉ cần đi một chuyến là 2 giờ. Đợi một chút, thần ca đột nhiên nghĩ tới điều gì đó vội vàng hỏi. Nhưng theo lời người nói, nếu để hai người hành động bất tiện cùng nhau rời đi, vậy thì chẳng phải người khỏe mạnh mang dược về vẫn ở chỗ cũ sao? Nếu để cho người què hoặc một trong những người khuyết tật chịu trách nhiệm đưa dược về thì chắc chắn sẽ mất thời gian hơn. Là người mù trước đó vẫn chưa rời đi. Thần ca rút cuộc suy nghĩ thông suốt mọi chuyện. Đúng vậy, Sở Kiều Tịnh mỉm cười. Để người mù di chuyển cuối cùng, thời gian của hắn ta bao gồm cả thời gian của người khỏe mạnh, tổng cộng không đến 3 giờ. Thần ca mở miệng, chỉ cảm thấy không nói nên lời. Trong lòng Phong Nguyệt cũng ở một bên tràn đầy cảm khái. Chủ tử đúng là đang mù túc trí, với tình huống như vậy vẫn có thể nghĩ ra biện pháp phá giải như vậy. Mãi cho đến khi ba người đi tới biên giới đảo nhỏ, nhìn thấy bóng dáng con thuyền bồng bềnh trên mặt biển, thần ca mới quay đầu lại hành lễ với Sở Kiều Tịnh. Sở tiểu thư quả thật vô cùng thông minh, có thể nghĩ ra câu trả lời cho câu đố này trong khoảng thời gian ngắn như vậy, tốc độ phản ứng của người bình thường chắc chắn không thể so sánh được. Sở Kiều Tịnh lại lắc đầu, quá khen rồi, thật ra lúc đầu ta chưa từng nghĩ tới. Khi đó, nàng vốn muốn thử nhiều cách hơn để mở khóa rừng kho báu, nhưng khi nhìn thấy Đoạn Thương Hải bị sư tử quay quanh, trong đầu nàng chợt nghĩ ra phương án này. Muốn cứu tất cả mọi người ra thì nhất định phải nhanh chóng đưa người bị thương nhanh chóng rời khỏi nơi này. Điều này khiến nàng nảy ra một ý tưởng. Tịnh Nhi. Đột nhiên một giọng nam quen thuộc lại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng. Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu liền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ở trước mặt. Hiển nhiên Dạ Chi Thần nhìn thấy mình, trên mặt lộ ra nụ cười thoải mái, nhanh chóng đi về hướng này. Sở Kiều Tịnh cũng khẽ mỉm cười, đang muốn bước về phía trước, đột nhiên cảm giác toàn thân mềm nhũn, tầm mắt nhất thời trở nên mơ hồ. Chóng mặt quá. Tay chân trong nháy mắt mất đi toàn bộ sức lực, hoàn toàn không thể chống đỡ thân thể nặng nề. Những ngón tay đang nắm lấy người đồng hành cũng yếu ớt nới lỏng ra. Cuối cùng, thiếu nữ lẩm bẩm một tiếng, thân thể hơi lùn lại, ngã vào vòng tay của nam nhân, đang lo lắng bước về phía nàng. Tịnh Nhi, Tịnh Nhi, nàng làm sao vậy? Dạ Chi Thần sợ hãi nắm chặt các lưng của Sở Kiều Tịnh, nhìn quanh tìm kiếm vết thương trên người Sở Kiều Tịnh, nhưng không phát hiện được gì. Tuy nhiên, khóe môi Sở Kiều Tịnh màu đỏ tươi, khiến trái tim hắn gần như thắt lại. Nàng sao vậy? Các người trong mê cùng gặp phải chuyện gì? Dạ Chi Thần quay lại nhìn Thần Ca và Phong Nguyệt, ngữ khí bởi vì lo lắng mà không tự chủ được nhiễm lên một tầng lửa giận và sát ý. Lập tức không khí trong bán kính 1 mét trở nên cực kỳ lạnh lẽo, gần như có thể đông cứng người ta. Thần Ca cười khổ một tiếng, trước đây Dạ Chi Thần luôn bình tĩnh lãnh đạm, cũng chỉ khi Sở Kiều Tịnh xảy ra chuyện hắn mới sẽ kích động đến như vậy. Ngươi đừng sợ, nàng không bị thương, hiện tại nàng đang mê man, có lẽ vì quá mệt mỏi. Rốt cuộc trước đó mọi người đang nghỉ ngơi, Sở Kiều Tịnh đang chuẩn bị dược cho mọi người, chưa từng có thời gian để nghỉ ngơi thật tốt, bây giờ đột nhiên thả lỏng, thế nên liền hôn mê. Trên người của Sở Kiều Tịnh rõ ràng không có bất kỳ vết thương nào, khóe môi dính máu, chỉ là bản thân cắn một cái. Kiểm tra một chút cũng có thể biết Sở Kiều Tịnh không đáng lo ngại, nhưng Dạ Chi Thần này chính là quan tâm quá sẽ bị loạn. Là như vậy sao? Dạ Chi Thần đưa tay nhẹ nhàng chạm vào khóe miệng của người trong ngực, kiểm tra một hồi, quả nhiên là bản thân tự cắn, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Không có chuyện gì thì tốt rồi. Nhìn khuôn mặt đang buồn ngủ của người trong ngực, khóe môi của Dạ Chi Thần hơi cong lên. Trong lúc chờ đợi ở bên ngoài, trong lòng tràn ngập lo lắng, đồng thời cũng thầm hận thân thể bất lực của mình. Hắn thật sự không dám nghĩ tới, nếu như Sở Kiều Tịnh trong mê cung này. Dạ Chi Thần không khỏi siết chặt hai tay, sau đó thả lỏng ra, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào gò má của người trước mặt. Còn tốt, ông trời vẫn còn chiếu cố hắn. Dạ Chi Thần nhẹ nhàng giơ tay vén lọn tóc từ bên tai Sở Kiều Tịnh đang hôn mê ra sau tai. Động tác của hắn tràn ngập sự dịu dàng vô hạn. Sau đó hắn bế ngang nàng lên, cẩn thận ôm nàng trở lại thuyền. Chỉ còn lại hai người Thần Ca và Phong Nguyệt đứng nguyên tại chỗ, cùng với thân ảnh nằm rải rác trên mặt đất. Thần Ca cười khổ một cái, loại tình huống này liền không thể trông cậy vào Dạ Chi Thần. Trong mắt chỉ là Sở Kiều Tịnh, còn có thể nhớ đi đỡ mọi người trở về thuyền. Chỉ sợ trước khi Sở Kiều Tịnh tỉnh lại, Dạ Chi Thần sẽ không hoàn toàn thả lỏng. Cũng may, ở trên bờ, nồng độ sương mù không cao, đệ tử y các cuối cùng cũng tới hỗ trợ đưa những người trở lại bờ. Nửa giờ sau, toàn bộ con tàu bằng đá núi lửa chật hẹp đã đầy đủ những bóng người nằm trên đáy. Những người mê màng được đặt chồng lên nhau, giống như là hán chồng lên nhau. Ba đệ tử của y các không bị thương nên trực tiếp xếp chồng lên nhau đặt trên bờ đảo. Mật độ sương mù rất thấp, không bao lâu nữa có thể tỉnh lại. Chỉ còn lại Đoạn Thương Hải bị thương đặt đơn độc ở một bên. Dạ Chi Thần vẫn luôn theo dõi động tác của người trong ngực, cho nên khi Sở Kiều Tịnh tỉnh lại, hắn là người đầu tiên đã phát hiện. Tịnh Nhi, nàng tỉnh rồi sao? Lòng mì mạnh khảnh lại chớp chớp, Sở Kiều Tịnh chậm rãi mở mắt ra, lật vào trong tầm mắt là khuôn mặt quen thuộc, mang theo sự lo lắng của Dạ Chi Thần. Khi hắn thấy Sở Kiều Tình tỉnh lại, đôi mắt đen đó hơi cong lên, tràn ngập sự dịu dàng vô hạn. Sở Kiều Tình khẽ mỉm cười, trong nụ cười có chút mệt mỏi. Ta ngủ bao lâu rồi? Còn lâu, lại nghỉ ngơi thêm lát nữa đi. Dạ Chi Thần đưa tay đặt lên ánh mắt của Sở Kiều Tịnh, che chắn cho nàng khỏi ánh nắng chói chang ở bên ngoài. Giọng nói dịu dàng mà từ tính của hắn lúc này giống như diễn tấu đang chơi đàn cello, khiến người ta không nhịn được lại muốn lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Mí mắt lại lần nữa nặng trĩu. Sở Kiều Tịnh cảm thấy đầu óc vừa tỉnh lại còn mê man, toàn thân thoải mái như được ngâm trong nước biển ấm áp. Nước biển từ từ đẩy thuyền, tần suất rung lắc theo quy luật khiến người ta trở nên buồn ngủ. Ánh nắng chói mắt bị người trước mặt cản lại, nghe được nhịp tim ấm áp của người ấy bên tai. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh không khỏi phát ra tiếng thở dài thoải mái. Lần cuối cùng có thể hoàn toàn buông lỏng bản thân để nghỉ ngơi như vậy là khi nào? Không nhớ rõ nữa. Sở Kiều Tịnh chớp chớp mắt, chậm rãi thả lỏng mi mắt, vừa định ngủ tiếp, nhưng ngay trước khi chìm vào giấc ngủ, Sở Kiều Tịnh chợt nhớ gì đó, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Chờ đã, những người khác đâu? Dạ Chi Thần thở dài, hắn biết lần này chắc chắn Sở Kiều Tịnh không muốn tiếp tục nghỉ ngơi, nên chỉ có thể buông tay đỡ nàng ngồi dậy. Những người khác đều không sao cả, nàng không cần lo lắng. Sở Kiều Tịnh quay đầu, phát hiện ba người còn hôn mê nằm chồng trên nhau ở bên cạnh. Mà lúc này, Đoàn Trường Hải đã tỉnh lại, đang được băng bó. Sở Kiều Tịnh không khỏi thở dài một hơi, xem ra đúng là mọi người đều không sao cả. Ngay sau đó, nàng như nhớ ra điều gì đấy, liền móc một chiếc túi vải nhỏ từ trong tay áo ra. Đúng rồi, chiếc túi vải này là ta lấy từ trong chiếc gương châu báu trong mê cung này. Đây có lẽ là phần thưởng chúng ta ở cửa ải này. Mọi người nhìn thấy nàng lại lấy túi vải ra, liền vội vàng xúm lại. Bên trong là gì thế? Nhìn có vẻ không to lắm. Sở Kiều Tịnh cũng không nhiều lời, trực tiếp mở ra chiếc túi vải. Bất ngờ bên trong là một con rùa đen nhỏ. Rùa đen? Huyền Vũ? Thần Ca nhíu mày, ngắm nhìn con rùa với vẻ mặt tràn đầy hứng thú. Dường như nó có liên quan tới tấm bản đồ hướng dẫn kìa. Sở Kiều Tịnh lại lần nữa đưa tay lấy tờ giấy ra, trải lên đùi để mọi người cùng nhìn. Trên đó vẽ thần chú ở bốn góc, ở giữa có một dấu chấm. Thành Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ. Sở Kiều Tịnh nhìn tờ giấy hồi lâu, đột nhiên lấy ra chiếc la bàn màu trắng. Bạch Hổ, chẳng lẽ có liên quan tới cái này? Có lẽ. Dạ Chi Thần chưa nói xong, Sở Kiều Tịnh cảm thấy ngứa ngáy trong lòng bàn tay, suýt nữa vứt bỏ vật trên tay. Chuyện gì vậy? Sở Kiều Tịnh vội vàng đặt con rùa nhỏ trong tay xuống. Mọi người lập tức bị nó thu hút. Họ bỗng phát hiện ra con rùa trước mắt không biết từ khi nào bắt đầu cử động, quả nhiên là còn sống. Đoàn Trường Hải kinh ngạc nhìn con rùa nhỏ. Nó trông bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng không hiểu sao lúc này nó có thể cử động. Thứ này ít nhất đã cất giữ trong gương châu báu hàng trăm năm, sao nó vẫn còn sống cơ chứ? Đương nhiên, con rùa nhỏ không thể trả lời câu hỏi của mọi người. Nó chậm rãi di chuyển bốn chiếc chân ngắn tủng, không ngừng tiến về phía trước như là muốn chạy khỏi thuyền. Này, cẩn thận, đừng để nó chạy mất. Đoàn Thương Hải vội vàng đưa tay bắt lấy, sợ rằng công sức của bọn họ đổ sông đổ biển. Không dễ dàng gì mới có được phần thưởng này, không thể để nó biến mất trong nước biển, vĩnh viễn không tìm thấy. Vậy thì những tổn thương mà hắn ta chịu đựng trước đó chẳng phải là vô ích rồi sao? Chờ một chút, Sở Kiều Tịnh bỗng nhiên đưa tay ngăn cản hắn. Có lẽ nó muốn dẫn đường cho chúng ta. Đoàn Trường Hải sửng sốt, trong lúc hắn ta thẫn thờ, con rùa nhỏ đã nhảy xuống biển. Khoảnh khắc nó nhảy xuống biển, ngạc nhiên thay nó không hề chìm xuống như trong dự đoán của mọi người, mà ngược lại nó nổi lên, chậm chậm bơi về phía trước. Mọi người tròn mắt tò mò, chăm chú nhìn con rùa nhỏ. Khác với chuyển động vụng về ở trên cạn, rùa nhỏ ở dưới nước nhanh chóng bơi về phía trước như một con cá, trong chớp mắt đã bơi được nửa thước. Đi theo nó. Sở Kiều Tịnh vội vàng bảo mọi người chèo thuyền theo con rùa nhỏ tiến về phía trước. Rùa nhỏ bơi càng lúc càng nhanh, tựa như gắn động cơ phía sau, nhất thời thuyền không đuổi kịp. Nhanh lên, nó sắp chạy mất rồi. Quan sát kỹ chút, nó quá nhỏ, không để ý là sẽ mất ngay. Mọi người theo sát con rùa nhỏ, nhưng mà dường như phương hướng nó di chuyển không cố định, cứ được một lúc nó lại chuyển phương hướng. Nó đang tìm gì đấy? Sở Kiều Tịnh do dự một hồi, trong đầu nảy ra kết luận vô lý này, sau đó cảm thấy nực cười. Nhưng đây là trung tâm thành, không có gì không thể xảy ra ở nơi này. Cuối cùng, sau khi bơi qua một vùng biển không xác định, tốc độ của con rùa nhỏ cuối cùng cũng chậm lại. Rốt cuộc, nó sẽ dẫn chúng ta đến nơi nào? Đoạn Trường Hải là mồ hôi trên trán, cảm thấy có chút bất an. Sắc mặt của Sở Kiều Tịnh tối sầm. Mọi người nghe xem, dưới đáy biển hình như có âm thanh. Cái gì? Mọi người sửng sốt, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng thánh ca ngân nga buồn tẻ. Nó là thánh ca bởi vì nó không phải âm thanh mà con người tạo ra, mà âm thanh này đến từ sự cọ sát của các động vật giáp sát phát ra từ dưới đáy biển sâu thẳm với vẻ kỳ ảo. Một tiếng rào vang lên, trước mắt bọn họ xuất hiện một cơn sóng lớn. Cơn sóng biển đang dần lên cuồn cuộn, cao bằng ba người cộng lại. Mùi tanh của biển cả ập tới, nước bắn tung tóe như nữ thần trải hoa văng vào khắp người bọn họ. Sau đó, sóng biển dần dần rút đi, xuất hiện trước mặt bọn họ là một thân hình khổng lồ. Vóc dáng dài hơn 10 thước, toàn bộ phía sau lưng là màu xương nam mờ ảo như trong mộng cảnh. Một thân thể to lớn của nó nổi lên, phần còn lại chìm trong nước. Qua lớp nước biển, mọi người có thể nhìn rõ cái bụng trắng ngần. Chiếu vào ánh mắt và làn da của sinh vật khổng lồ trước mắt, những giọt nước trên đó phản chiếu ánh sáng chói lóa, tỏa sáng rực rỡ và rất bắt mắt. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.